Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 36, 3 tháng trôi qua, sát hạch tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một ngày mới trôi qua, tính tới bây giờ đã là 3 tháng rồi, vậy mà bạn cùng phòng của cô vẫn chưa tới. Hình Na nhìn căn phòng trống rỗng, giờ đây nó đã là một phần tổ ấm của cô với Sylvian thay đồ đi học. Hình Na đứng dậy để lên lớp. Trong 3 tháng vừa qua, Hình Na đã lên được cấp 29, còn võ hồn Sylveon sau khi chiến hòa với Dạ Phong thì đã học được skill mới xe đầu bô. Quả nhiên là sử lai khắc học viện, giờ cô đã một phần nào đó trưởng thành thêm nữa. Đối thủ của cô, Dạ Phong giờ đây biến mất tăm mất tích, cũng không biết hắn đi đâu. Nghe Dạ Vũ nói thì ra hắn đã chui vào nội viện, nơi mà những thiên tài thật sự của học viện mới được gia nhập. Hơn nữa hình như Hình Na cô cũng bị các lão sư chú ý rồi. Tất nhiên là 3 tháng trôi qua, không phải một mình Hình Na thay đổi, Tiêu Linh và Dạ Vũ cũng cố gắng rất nhiều. Dạ Vũ thì thăng tới cấp 25 phụ trợ hệ hồn sư, còn Tiêu Linh thì tuy không lên cấp nhưng hồn lực của cô trở nên ngày càng ngưng kết. Thời gian để Tiêu Linh đột phá gông xích của cấp 29 lên cấp 30 không còn bao lâu nữa, rồi một hồn tôn mới sẽ được ra đời. Nói đến thay đổi thì trong lớp cô phải kể đến Hoắc Vũ Hạo, tên nhóc đã ăn gian trong trận chiến của Bối Bối và Từ Tam Thạch. Không biết cậu ta đã ăn được thứ gì mà hồn lực tăng lên thẳng tắp đến cấp 17, giờ đây đã trở thành một hồn sĩ đúng tiêu chuẩn của trường học, không còn là con ma què nữa. Tất nhiên tuy cô ghét cậu ta nhưng phải công nhận là sự cố gắng của cậu ta khá đáng khâm phục. Chào cả lớp, Hình Na bước vào lớp ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị chờ Chu Y thông báo lịch học ngày hôm nay. Từ lúc bắt đầu vào học đến nay, các ngươi đã học được 3 tháng rồi, học viện chuẩn bị sẽ tổ chức một cuộc sát hạch tân sinh, chỉ có những ai thông qua kỳ sát hạch này mới trở thành học viên chính thức của học viện, còn không thì chỉ có nước cuốn gói ra về. Hiểu chưa? Chú Y thả ra một quả bom làm cho tất cả mọi người im lặng, bầu không khí trở nên nghiêm trọng, không một ai muốn bị đuổi học cả. Lão sư, cho chúng em biết luật thi đấu đi ạ. Hình Na cũng khá quan tâm, biết đâu tại những lớp khác cũng có những thiên tài như cô và Tiêu Linh, Dạ Vũ thì sao, cô rất muốn thách đấu với tất cả kẻ mạnh, vì chỉ có chiến đấu mới là cách để trưởng thành nhanh nhất. Cuộc sát hạch dùng phương thức đấu nhóm, 3 người một nhóm, mỗi thành viên trong đội phải đấu ít nhất 10 trận, căn cứ vào số trận thắng mà xếp hạng. Tất cả có 300 sinh viên, sẽ có 150 sinh viên bị loại, chia thành 64 đội đấu loại, 4 đội đứng đầu sẽ giành được phần thưởng của học viện. Chú Y nói một cách xúc tích tất cả luật lệ của cuộc sát hạch, không dư không thiếu. Thế còn việc phân nhóm thì sao? Tiêu Linh từ phía dưới chui lên nói, cô khá muốn biết thông tin này, cô muốn cùng đội với Hình Na và Dạ Vũ, team 3 người bọn cô sẽ là số 1. Về việc chia nhóm thì hôm nay các ngươi hãy viết vào một tờ giấy về hướng hồn sư các ngươi muốn làm, một chiến hồn sư hay một phụ trợ hồn sư, làm một mẫn công chiến hồn sư hay một cường công chiến hồn sư. Rồi ta sẽ sắp xếp các ngươi lại một đội, nhớ kỹ điều này rất quan trọng, căn cứ vào hướng hồn sư mà ngươi muốn phát triển ngươi sẽ được phân vào các lớp khác nhau. Chú Y nhanh chóng phổ biến luật chia nhóm, đồng thời nhắc đến việc phân lớp một công hai việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người quay trở lại bàn, Hình Na thì không lo lắng gì rồi, cô vốn là một mẫn công hệ hồn sư, tuy khả năng đánh xa và điều khiển cô đều có, thậm chí khả năng phụ trợ nếu Sylveon học được Helping Hand thì cũng không phải không thể, nhưng Sylveon thích hợp nhất hệ mẫn công, và sở thích của cô cũng vậy, tốc độ đối với cô chính là chân lý. Những người khác còn đang phân vân, tất nhiên cũng có những người có dự định sẵn như Hình Na, ví dụ như Tiêu Linh, cô chọn cường công chiến hồn sư, hay là Dạ Vũ, cô chọn phụ trợ hệ hồn sư, còn tên Hoắc Vũ Hạo có lẽ là chọn khống chế hoặc phụ trợ hệ hồn sư, các hồn kỹ của hắn ta khá phù hợp với một hệ phụ trợ hồn sư, mà mặc kệ nó không liên quan tới cô, nhắm mắt lại, Hình Na đợi mọi người viết xong tờ giấy của mình. Nộp lên cho Chu Y, tất cả mọi người quay trở lại chỗ ngồi, chỉ sau một lát âm thanh Chu Y lão sư vang lên. Được rồi, giờ ta sẽ phân nhóm, ta gọi đến ai thì người đó đứng lên. Nhóm 1 Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu. Nhóm 2 Hình Na, Tiêu Linh, Dạ Vũ. Nhóm 3 Bạch Lương, Tiếu Hạo, Vũ Đằng. Nghe thấy nhóm mình vậy mà cả 3 người quen cùng một nhóm, cô khá ngạc nhiên, xác suất thấp à nha, đằng sau cô Tiêu Linh và Dạ Vũ cũng vui mừng nhảy lên ôm nhau. Quá tốt rồi, Dạ Vũ, Hình Na chúng ta cùng một nhóm rồi. Đợi cho tất cả các nhóm phân chia xong, Chu Y cảnh báo tất cả mọi người một lần nữa tầm quan trọng của cuộc sát hạch này, rồi cho gọi nhóm Hoắc Vũ Hạo lên nói chuyện gì đó, còn lại tất cả mọi người được giải tán. Trước khi Hình Na rời đi, cô cảm thấy được Chu Y lão sư đang nhìn mình, thấy vậy cô quay lại đáp bằng một nụ cười mà cô cho là dễ thương. Đáng sợ, mới chừng này tuổi thế mà cảm giác nhạy bén đến vậy, nụ cười đó, cô ta muốn làm gì? Hiểu lầm nụ cười dễ thương của Hình Na, Chu Y lão sư đổ mồ hôi hột. Tại ngoài sân trường, nhóm ba người hình Na tập trung lại để bàn bạc lại về cách chiến đấu trong trận chiến sắp tới, phụ trợ cường công, mẫn công, tuy thiếu hệ khống chế nhưng một đội hình như thế này đã quá ổn rồi. Tuy là mọi người đã quen biết nhau nhưng chúng ta làm phiền giới thiệu một lần nữa được không, mình là hình Na, võ hồn là Sylveon Khuyển Tiên, đẳng cấp 29, mẫn công chiến hồn sư. Hình Na đề nghị mọi người làm rõ thực lực và kỹ năng cho nhau, điều này thiết yếu cho sự hợp tác giữa đồng bọn với nhau. Mình là Tiêu Linh, võ hồn là Hỏa Lân Thương, 29 cấp cường công hệ hồn sư. Mình là Dạ Vũ, võ hồn là Bách Biến Hoa, 25 cấp phụ trợ hệ hồn sư. Chúng ta có cần nói về hồn kỹ của nhau không nhỉ? Dạ Vũ đưa ra kiến nghị của mình, vậy tớ nói trước hồn kỹ thứ nhất của Tiêu Linh còn chưa kịp nói xong đã bị hình Na chặn lại, hình Na lắc đầu sau đó nhìn thẳng vào hai người. Nói ra như vậy quá phiền phức, chưa kể nó không giúp các cậu làm quen với nhau được gì cả đâu, để tiện thể hơn, tại sao chúng ta không làm một trận đấu nhỉ? Hình Na cười nói với hai người. Được đấy, vậy chúng ta chiến đấu đi, thế này sẽ nhanh hơn, nói cho cậu biết hình Na, 3 tháng vừa rồi tớ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi đấy, sẽ không để thua cậu đâu. Tiêu Linh phấn khởi, được đấu với một người mạnh mẽ như hình Na quả nhiên là ước mơ của cô. Vậy tớ cũng phải cố gắng thôi, khả năng phụ trợ của tớ cũng không kém đâu, đừng quên tớ là em gái của Dạ Phong, Dạ Vũ đó nha, lơ là mình là các cậu sẽ tiêu một cách chóng vánh đấy. Dạ Vũ nhấc kính lên, cô cũng không chịu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chúng ta chia nhóm, đấu 2 trận, trận đầu cậu và Tiểu Linh, 2 cậu một nhóm đánh tớ, trận sau Tiểu Vũ và tớ cùng một nhóm đấu cậu. Hình Na phân chia đội hình. Trận đầu có vẻ thú vị đó, nhưng có thể bỏ trận sau không, nghe kiểu gì cũng có mùi tớ bị ăn hành ở đây. Tiêu Linh e ngại với trận thứ 2, con quái vật này mà được bắp lên nữa thì đánh thế nào trời, dù hình Na có là người mà cô thích thì ăn hành không phải sở thích của cô đâu nha. Đừng dài dòng, triển thôi. Hình Na và Dạ Vũ nhanh chóng bật dậy để chuẩn bị cho trận chiến giữa 3 người bọn cô. Cách chương.